Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 24, góc truyện audio.com. 2 giờ đêm râng ngâm thanh của điện thoại vào đêm khuya có vẻ dị thường chói tai. Tiêu Ngự Phi nhíu mày, theo giấc mơ bừng tỉnh, mò tay lên đầu giường, mở đèn bàn ra, lấy điện thoại tiếp chuyện, tay phải dụi dụi mắt. Tiêu Ngự Phi, ai vậy? Ai vậy? Ngoại trừ cái người luôn bị ngươi cúp máy là ta thì còn có ai? Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc này, Tiêu Ngự Phi chút nữa đã phát ra tiếng thở dài. Mẹ, mẹ biết hiện tại là mấy giờ rồi cô? Đương nhiên biết là 7 giờ tối à, Tiêu Mẫu nói rất đương nhiên. Mẹ đã quên Paris và Tê Sai lệch nhau 7 giờ sao? Nàng cô phải lúc sáng đã gọi điện rồi sao? Mẹ hiện tại cô ở Brazil, mẹ ở Thụy Sĩ. Tiêu Mẫu cãi lại, lại đổi chỗ, mẹ Thụy Sĩ và Tê cũng lệch nhau 7 giờ. Mệt mỏi à, được rồi. Cho dù bên kia đã khuya thì đã sao? Mẹ hiện tại cô gọi điện thoại cho con, còn có thể tìm được con sao? Con cũng cô ngẫm lại đã treo điện thoại mẹ bao nhiêu lần, lần nào gọi cũng nói. Tôi đang làm việc có, rảnh xin mời gửi thư thoại, còn muốn bắt mẹ chờ bao lâu à? Tiêu Ngự Phi thở dài. Ngày hôm qua cô phải là mẹ đã gọi điện thoại rồi sao? Mẹ nên cùng ba ở bên kia an ổn tuổi già, mẹ biết nhưng mà, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi, con trai à? Tiêu Mẫu thở dài. Tiêu Ngự Phi vừa nghe thấy lời dạo đầu nay, trong lòng lập tức có dự cảm bất an. Con có biết mẹ bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay mẹ mới 51, vẫn còn rất trẻ. Mẹ ngươi đã già rồi, còn trẻ cái gì? Ba ngươi đã 60, hai lão già chúng ta chỉ muốn có được một đứa cháu bảo bối. Tiêu Ngự Phi trong lòng thở dài thật sâu. Yên tâm đi mẹ, mẹ phải cùng ba giữ gìn thân thể khỏe mạnh, ít nhất phải sống đến 102 tuổi. Quanh năm suốt tháng đều đi du lịch vui đến quên hết trời đất, làm sao có thể đột nhiên chịu già. Trời ạ, ai có thể vĩnh viễn bình yên vô sự sống hoài được đâu, nếu có một ngày ông trời gọi chúng ta về, chúng ta cũng ra đi mà cô một câu oán. Hận, điều tiếc nuối duy nhất của bọn ta là cô thể nhìn thấy ngươi lập gia đình sinh con, chúng ta chết cô nhắm mắt a. Trời ạ, lại chuyện này. Mỗi lần gọi điện thoại nàng đều xoay quanh đề tài này. Mẹ, mẹ biết công việc của con mà, nếu gặp được đối tượng của mình con sẽ cô cố ý bỏ qua. Con trai à, con đừng lúc nào cũng lấy công việc làm cái cớ, con luôn dùng lý do này để bịt miệng ta. Tiêu Ngự Phi hoàn toàn thua trận trước mẹ già của hắn. Cho nên mới nói, con cô cần bận tâm, mẹ sẽ giúp ngươi xem xét tuyển vài người, sau đó ta sẽ mời các nàng vào chủ nhật tuần sau đi tìm con cùng. Con chơi đùa, con xem thấy thích ai, thì nói cho mẹ, mẹ sẽ làm chủ. Chủ nhật sau, mẹ cô phải ở Thụy Sĩ sao, làm sao có thể giúp con chọn người. Ai, tuần trước mẹ gặp được một đoàn du lịch của tập đoàn T có vài cô gái trẻ cũng cô tệ, nói chuyện vài câu, kết quả các nàng đều biết. Ngươi nha, vừa nghe đến chuyện có thể cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm. Các nàng đều phi thường vui. Trời ơi, mẹ, mẹ căn bản cũng cô biết các nàng, nếu các nàng phẩm hạnh kém cỏi thì cô phải mẹ đã gây phiền toái cho con sao? Yên tâm đi, mẹ đã từng duyệt vô số người, sẽ cô nhìn nhầm. Mới là lạ, mẹ con nói rồi, con sẽ tự tìm đối tượng cho mình, ba mẹ cô cần lo lắng. Tự mình tìm, khi nào thì con tìm được, con hiện tại đã 29 tuổi, mà ngay cả bóng dáng bạn gái cũng cô có. Ta cũng cảm thấy kỳ quái con, bộ dạng vừa cao lại đẹp trai, tính tình tuy hơi lạnh một chút nhưng nhìn qua cũng có chút nhân tình, dù sao hiện tại cũng có lưu hành cái. Câu, góc truyện audio.com, nam nhân cô xấu, phụ nữ cô yêu, hơn nữa tiền cũng cô thiếu tải. Sao con lại cô có bạn gái à? Con cô phải là bị gay gì chứ? Mẹ, con cô phải, kỳ thật nếu có bị cũng cô sao? Chỉ cần con có đối tượng, có thể mang nó ra nước ngoài kết hôn, như vậy cũng coi như là lập gia đình. Tiêu Mẫu nói, vô cùng thông suốt, mẹ con nói rồi, con cô phải vậy, con rất bình thường. Con thực sự bình thường, vậy tại sao điều kiện con tốt như vậy lại cô có bạn gái? Mẹ đã biết căn bản, nhất định là ánh mắt con quá cao, quá soi. Mói, có đúng cô, mẹ, hôn nhân là chuyện cả đời, cô chọn lựa sẽ. Cô thành, chẳng lẽ mẹ hy vọng con tùy tiện tìm người kết hôn, về sau cô hợp lại ly hôn sao? Mẹ đương nhiên cô hy vọng, nhưng mà nếu như con rất soi mói, thì sẽ mất rất nhiều cơ hội, cho nên mẹ quyết định giúp mình lựa con dâu, con chỉ cần ngoan ngoãn cùng người ta lựa chọn mà kết hôn là được. Mẹ, người muốn kết hôn là con nha, cô có đạo, lý nào nói con cô thể chọn, thật sự là cô có thiên lý mà. Mẹ, chuyện trung thân đại sự cô thể qua loa như vậy được, cũng cô phải là người theo chủ nghĩa cô kết hôn, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kết hôn. Thật chứ, cô phải là muốn dỗ ta. Chấm, đương nhiên là thật, đầu dây điện thoại bên kia cũng chịu thỏa hiệp. Được rồi, mẹ tin con một lần. Như vậy đối với mấy cái người mẹ vừa tuyển kia, mẹ có thể thông báo các nàng đừng đến đây được cô. Cô được mẹ đều đã nói với người ta, hiện tại lại đổi ý ta sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng mà mẹ, như vậy đi ta tin là con muốn kết hôn, về sau cũng cô phải xen vào việc của người khác nhưng mà lần này con cũng phải cùng các nàng gặp mặt. Sự tình đã định như vậy à, mẹ và ba con phải đi ăn tối, cô nói nữa tạm. Biệt, mẹ, mẹ, Tiêu Ngự Phi phí công kêu, bất đắc dĩ nhìn mẹ. Hắn cúp máy, thất bại nhìn điện thoại, chẳng lẽ hắn cũng phải bắt trước. Cung Thần Hạo tìm một cô dâu hợp đồng sao? Nghĩ vậy, Ngự Phi đột nhiên lại nhớ đến gương mặt con nít căng mộng kia, nếu nàng cô phải là vợ của hắn, có lẽ cách chương.